thêm một giám đốc một phút. Chàng trai trở thành giám đốc một phút chẳng phải vì anh suy nghĩ hay nói năng như vị giám đốc đứng tuổi trước đây, mà vì anh ứng xử rất xứng đáng là một giám đốc như thế. Anh đặt ra những mục tiêu một phút thật rõ ràng cho nhân viên, theo đó mà làm. Anh dành một phút khen ngợi đối với nhân viên khi họ xứng đáng. Anh sẵn sàng gác mọi bận rộn để có một phút khiển trách thuộc cấp khi họ phạm lỗi. Những câu hỏi anh đặt ra cho nhân viên luôn ngắn gọn. Những lời anh nói luôn đơn giản và chân tình. Anh động viên mọi người trò chuyện, cười vui trong những phút giải lao. Ai cũng cảm thấy dễ chịu nên họ làm việc rất tận tụy. Anh còn tạo ra một sơ đồ huấn luyện dành cho những người muốn phấn đấu trở thành giám đốc một phút. Bản tóm tắt bí quyết của người giám đốc một phút. Món quà cho bạn và mọi người để đạt được kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Lập mục tiêu, thưởng phạt phân minh, động viên mọi người, nói thật, cười vui vẻ, làm việc hết lòng, vui với công việc, và động viên mọi người cùng làm như vậy. Nhiều năm trôi qua, chàng trai trẻ ngày nào nay đã trưởng thành hơn. Anh đã thành công vượt bậc. Một hôm, anh chợt nhớ lại lần đầu tiên khi anh nghe nói đến những bí quyết của phương thức quản lý hiệu quả. Thời gian đã chứng minh những lời vị giám đốc năm xưa. Anh mừng rỡ xiết bao vì anh từng ghi lại rất chi tiết những gì ông đã truyền lại cho anh. Sau đó anh chuyển những ghi chép đó thành một quyển sách và in nhiều bản gửi đến bạn bè. Anh còn nhớ sau khi nhận được cẩm nang này, cô Jones đã sung sướng gọi điện thoại cho anh. Cô cảm ơn rối rít vì những điều đó đã mang đến những biến chuyển không ngờ được cho công việc của cô. Anh cũng cảm thấy vui lây. Anh vô cùng biết ơn vị giám đốc ngày trước vì đã giúp mở ra một chương mới trong cuộc đời anh. Và anh đã tiến một bước xa hơn trong việc truyền đạt phương thức quản lý hiệu quả này đến mọi người. Nhờ vậy mà anh đã giải quyết được vấn đề nan giải cho công ty. Những ai từng làm việc với anh đều cảm thấy yên tâm. Họ không hề bị điều khiển hay phải sợ sệt, không phải lo lắng về ngày mai. Bởi ngay từ ban đầu, họ biết là cần phải làm gì và tại sao phải làm những điều đó. Và họ cũng hiểu vì sao phương thức quản lý hiệu quả có vẻ đơn giản nhưng lại có tác dụng hữu hiệu trong việc quản lý con người. Mỗi nhân viên của anh đều có một bản sao của phương thức quản lý hiệu quả và họ đọc đi đọc lại nhiều lần đến khi hiểu rõ và áp dụng thành thạo công việc. Việc chia sẻ kiến thức bằng một cách đơn giản và tận tình như vậy đã giúp anh tiết kiệm thời gian rất nhiều. Và nhờ đó, công việc của anh cũng trở nên dễ dàng hơn. Một vài thuộc cấp của anh đã trở thành những giám đốc một phút. Và họ cũng vận dụng phương thức quản lý đó đối với nhân viên của họ. Cả guồng máy công ty ngày càng hoạt động hiệu quả hơn. Ngồi bên bàn giấy miên man nghĩ ngợi, anh thấy mình thật may mắn làm sao. Anh đã tự mang lại cho mình một món quà vô giá. Đó là đạt được những thành quả đáng kể chỉ trong một thời gian ngắn. Giờ thì anh đã có thời gian để suy nghĩ và lên kế hoạch cho những việc cần làm để giúp công ty ngày thêm lớn mạnh. Anh cũng có nhiều thời gian hơn để tập thể dục và giữ gìn sức khỏe của mình. Và điều quan trọng là anh không phải nếm trải những áp lực tinh thần lẫn thể xác như những người đang ở cương vị giám đốc thường mắc phải. Những người làm việc chung với anh cũng được trải nghiệm những điều anh đang thích thú. Có lẽ vì thế mà ít ai né tránh công việc, lợi nhuận của công ty ngày càng tăng đáng kể. Rời bàn giấy, anh chậm rãi đi dạo quanh căn phòng ngăn nắp và đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố từ ô cửa sổ màu xanh. Anh vui với những cố gắng mà bản thân anh đã đạt được. Anh cũng vui với những gì mà anh đã mang lại cho mọi người ở cương vị giám đốc của anh. Anh luôn tận tâm với mọi người và họ đã trả ơn anh bằng tất cả nhiệt tình với công việc. Anh đã trưởng thành ở công ty này với bao trách nhiệm. Đó là những phần thưởng quý giá cho anh. Anh tự biết mình đã thật sự trở thành một giám đốc một phút. Sự hiện diện của anh đã mang lại lợi ích không nhỏ cho công ty và những người làm việc cùng anh. Chợt có tiếng chuông reng từ máy nội bộ kéo anh về thực tại. Giọng cô thư ký vang lên. Dạ, xin lỗi vì đã quấy rầy sếp. Có một cô sinh viên vừa tốt nghiệp gọi điện thoại đến và hỏi là liệu cô có thể xin sếp một cuộc hẹn hay không? Cô muốn hỏi về cách quản lý của sếp đó. Anh rất vui khi lịch sử dường như đang lặp lại. Cô gái trẻ này cũng như anh ngày xưa, đã đến đây để học hỏi. Sao anh lại có thể chối từ chứ? Công ty của anh bây giờ hoạt động rất nhịp nhàng. Anh tự hào thấy đây là một trong những đơn vị hiệu quả nhất của một tập đoàn lớn có hàng trăm chi nhánh và công ty thành viên trên thế giới. Anh và mọi người đều hài lòng với công việc của mình. Thật thích thú khi được trò chuyện với một người ham học hỏi. Anh trả lời cô thư ký. Cô bảo cô ấy có thể đến bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau, bước vào phòng anh là một cô gái trẻ trung, linh hoạt, với hai bím tóc nhảy nhót theo mỗi bước chân. Hai bên chào nhau thân thiện. Mời khách ngồi xuống, anh cất giọng nói trầm ấm, mở đầu câu chuyện. Anh chia sẻ những bí mật về cách quản lý của anh cho em nghe. Chỉ có điều anh muốn yêu cầu em một việc. Dạ, việc gì anh cứ nói hả? Cô gái tròn mắt hỏi. Đơn giản thôi, đó là hãy chia sẻ những bí quyết này với mọi người.